Chương 1011, chuyển tiếp đột ngột. Nàng động lăng trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, chợt một hồi cuồng hỉ, đây không phải là ảo giác, vừa rồi tay của Hạ Vân Hinh chỉ, hắn nhìn được mười phần rõ ràng, đích thực là động một chút làm sao có thể vừa rồi Hạ Vân Hinh động kia một chút, Hoàng Tuyền Tôn giả cũng nhìn thấy, hắn đều là nhịn không được ngẩn người, mà trầm ngâm, nàng vừa mới cũng đã xác định chính mình đã thất bại, Hạ Vân Hinh này, làm sao có thể lại đột nhiên tỉnh lại đâu này này. Không có đạo lý. Bất quá bây giờ Lăng Trần căn bản không có để ý cái này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đều ở trên người Hạ Vân Hinh, mặc kệ quá trình như thế nào, thế nhưng Lăng Trần chỉ có thấy được kết quả cuối cùng, đó chính là Hạ Vân Hinh sắp tỉnh lại. Hoàng Tuyền Tôn giả cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt, nàng đi tới Lăng Trần bên cạnh, mà nói, tuy hồn phách đã trở về vị trí cũ, nhưng nàng bởi vì hồn phách ly thể quá lâu, cho nên trong cơ thể khuyết thiếu nhân khí, cờ ơn ở người hướng nàng thua một ngụm nhân khí, mới có thể mang nàng tỉnh lại. Thua người khí tại sao thua? Lăng Trần có chút kinh ngạc nói. Hoàng Tuyền Tôn giả nghe vậy, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, nàng kia giống như liệt diễm cặp môi đỏ mọng cùng nhau đi lên, ngay tại trước mặt Lăng Trần, cách quá gần cự ly, hướng về Lăng Trần bờ môi nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, sau đó lộ ra một vòng tà mị nụ cười, chính là như vậy. Đã minh bạch. Lăng Trần trên mặt hiện ra một tia quấn bách dí tứ, bất quá chỉ là nháy mắt liền tản đi, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hạ Vân Hinh, sau đó đưa bàn tay ra, nắm Hạ Vân Hinh cái cằm, đem môi anh đào hơi hơi mở ra. Tốt nhất là có thể miệng đối miệng, da thịt tiếp xúc, như vậy mới có thể để cho nàng hấp thu đến càng nhiều huyết nhục khí tức, hồi tỉnh nhanh hơn. Hoàng Tuyền Tôn giả trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình. Lăng Trần nghe vậy, cũng là không do dự nữa, thân thể để sát vào đi lên, tầm mắt rơi vào Hạ Vân Hinh kêu kiểu diễm ướt át trên khuôn mặt, hít sâu một hơi, sau đó liền một ngụm dán đi lên. Một cỗ thanh bí, mắt lạnh cảm giác từ bờ môi vị trí đánh út lại, mềm, ngọt ngào, Lăng Trần một hơi đã ân xong, thế nhưng hắn không nghĩ tới, hôn cảm giác càng như thế mỹ diệu, để cho hắn đều có điểm không nỡ bỏ rời đi. Nhưng mà, đang lúc hắn mong muốn rời môi thời điểm, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được có trắng nón hàm răng đột nhiên cắn hắn môi dưới, làm cho Lăng Trần rồi đột nhiên cả kinh. Hắn mở mắt, rõ ràng nhìn thấy nguyên bản hãm vào ngủ say Hạ Vân Hinh, cũng không biết khi nào đã mở hai mắt ra, một đôi như lam bảo thạch con mắt lớn chính trực tiếp đưa hắn cho nhìn chằm chằm. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy, nhưng mà Hạ Vân Hinh nhưng lại như là cùng sủng vật mèo đồng dạng, gắt gao cắn hắn môi dưới không tha, hắn tại đứng dậy thời điểm. Ngay tiếp theo thân thể của Hạ Vân Hinh, cũng bị hắn từ kia quan tài bên trong cho dẫn theo lên. Thật vất vả mới tránh thoát Hạ Vân Hinh như vậy gắt gao gặm cán, Lăng Trần trong nội tâm tại kinh hỉ đồng thời, rồi lại có chút tức giận, hắn phẫn nộ tự nhiên là Hạ Vân Hinh đem hắn khiến cho chật vật như vậy, mừng rỡ tự nhiên là Hạ Vân Hinh thật sự tỉnh lại xem ra đây hết thể không phải là ảo giác, thật sự là ngươi, Lăng Bụi. Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần bốn mắt nhìn nhau. Nàng giơ lên trắng non bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng mà đặt ở gò má của Lăng Trần, kia một đôi mỹ lệ trong đồng tử, cũng là toát ra một luồng thâm tình, không nghĩ tới đời này, ta còn có thể nhìn thấy ngươi, sống sờ sờ địa xuất hiện ở thế giới của ta. Những lời này hẳn là đến lượt ta mà nói mới đúng. Lăng Trần cầm chặt Hạ Vân Hinh bàn tay như ngọc trắng, nguyên lai đối phương sở dĩ ác như vậy hung ác địa cắn hắn, không phải là bởi vì cái khác, mà chỉ là muốn xác nhận hắn là sống sờ sờ người mà thôi. Giờ này khắc này, Lăng Trần cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh, bình tĩnh, lòng của hắn, yên tĩnh như nước, cái gì che mở dê tờ, ân oán cựu hận, hết thảy đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Hiện tại, hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, cùng Hạ Vân Hinh rời đi chỗ thị phi này, song song ẩn cư ở giang hồ, từ đó tận tình sơn thủy, không hỏi thế sự. Một giấc này, ngủ được quá lâu. Ta cô hồn trong bóng đêm dù đã quá lâu, đều nhanh muốn quên ngươi là cái dạng gì. Hạ Vân Hinh thanh âm hiển lộ có chút nhu nhược, cùng trước kia có chút bất đồng, có thể là vừa mới bị tỉnh lại, thân thể suy yếu nguyên nhân. Ngươi yên tâm. Sau này ta tuyệt sẽ không lại cho ngươi chịu bất cứ thương tổn gì. Lăng Trần sờ lên Hạ Vân Hinh đen nhánh tịnh lệ mái tóc, có nhiều thứ, chỉ có đến mất đi thời điểm mới biết được chân quý. Lăng Trần sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh lần nữa lần thứ hai. Ừ, Hạ Vân Hinh nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, sau đó mục quang mới nhìn hướng nơi đó, trên mặt đẹp nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Từ Nhược Yên cô nương đâu này hắn không có cùng với ngươi sao, nàng mất tích. Nhắc đến Từ Nhược Yên, Lăng Trần cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng, ta không thể bảo vệ tốt nàng. Từ Nhược Yên tiêu thất tại Thập Vạn Đại Sơn, đến nay đã có 2 năm thời gian, mà cho tới hôm nay, Lăng Trần như trước không có bất kỳ về Từ Nhược Yên tin tức, một chút manh mối cũng không có. Hắn thật sự không biết, nên đi đâu tìm kiếm Từ Nhược Yên, lại nên từ đâu tìm được. Hạ Vân Hinh là hắn một cái khúc mắc, mà Từ Nhược Yên, thì là hắn một cái khác khúc mắc. Từ cô nương người hiền tự có trời giúp, không có chuyện gì đâu, ngày sau hữu duyên thì sẽ gặp lại. Hạ Vân Hinh nhẹ nhàng mà vỗ vô bờ vai Lăng Trần. Khúc ngay tại Lăng Trần mong muốn hỏi lại thời điểm, sau lưng, lại là đột nhiên truyền đến một đạo ho nhẹ thanh âm, làm cho Lăng Trần đem vừa muốn nói nuốt trở vào, hắn ngược lại là đã quên, nơi này hay là Vu Yêu Môn địa bàn. Lần này Hạ Vân Hinh tỉnh lại, là hắn đã từng đầy đất vong tình. Đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi hắn còn thân ở tại Long Đa mở hổ huy hệ tờ bên trong. Chúc mừng Lăng Trần tiểu hữu cứu tỉnh sự âu yếm của tự mình người, gương vỡ lại lành, thật sự là thật đáng chúc mừng. Nói chuyện rõ ràng chính là kia Vu Yêu Môn tả hộ pháp, lúc này hắn đang cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, đã đi tới. Dựa theo ước định của chúng ta, hiện tại Lăng Trần tiểu hữu, ngươi có thể lấy lao đi ngươi trên thánh giả hồn kham động tay chân sao? Đương nhiên có thể. Lăng Trần giơ tay vừa nhấc, kia thánh giả hồn kham phía trên, một đạo kiếm ý hạt giống bị kéo ra xuất ra, sau đó tại Lăng Trần thủ trưởng nắm chặt, kia một đạo kiếm ý hạt giống chính là phát nổ ra. Nhìn thấy một màn này, kia tả hộ pháp trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, hắn bất động thanh sắc mà đem thánh giả hồn kham thu vào, sau đó mục quang lại lần nữa rơi vào trên người Lăng Trần, cười nói, Lăng Trần tiểu hữu quả nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh người. Bổn tọa bội phục. Không biết ta lúc trước theo như lời gia nhập ta chuyện Vu Yêu Môn, tiểu hữu cân nhờ ả cờ được như thế nào không có hứng thú. Lăng Trần trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt tả hộ pháp, mặc dù hắn đã phản bội Lăng gia, hắn cũng sẽ không ủy thân cho Vu Yêu Môn. Tiểu tử, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng làm tiếp quyết định. Tả hộ pháp còn chưa nói chuyện, kia Thiên U Quỷ Thánh, Cốt U cùng Thánh đợi 3 vị Vu Yêu Môn trưởng lão lại là mục quang lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Từng cái một lành lạnh khí thế ngoại phong xuất ra, uy hiếp Lăng Trần, hiển nhiên là muốn tiến hành vũ lực bức hiếp. Về phần kia Vu Yêu Môn tả hữu hộ pháp, tuy nói trên mặt còn như trước treo nụ cười, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nhưng bọn họ cũng không mở miệng ngăn cản, có thể thấy loại chuyện này, là bọn họ chỗ ngầm đồng ý như thế nào, các vị hẳn là muốn cá chết lưới rách sao? Lăng Trần tay phải đặt tại Lôi Âm kiếm trên chuôi kiếm. Hắn sớm đã dự liệu được có thể sẽ có loại tình huống này. Cá chết lưới rách, chỉ sợ ngươi là quá cao đánh giá chính ngươi. Thiên U Quỷ Thánh khỏe miệng lướt trên một vòng cười lạnh, siêu siêu siêu 3 đạo âm thanh xé gió liên tục vang lên, kia Tam Đại Vu Yêu Môn trưởng lão, Thiên U Quỷ Thánh, Cốt U Cùng Thánh, Quỷ Linh Tả Thánh 3 người liền đồng thời xông về phía Lăng Trần, nhấc lên gào khóc thảm thiết âm phong, nhất thời đem Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh thân hình bao phủ ở trong. 3 đại thánh giả liên thủ, uy thế cực kỳ kinh người, đừng nói là Lăng Trần loại này chỉ là thiên cực cảnh cường giả, cho dù là một tôn thánh giả ở chỗ này, chỉ cần tu vi không có vượt qua tam trọng cảnh, e rằng cũng đỡ không nổi bực này kinh người thế công. Nhân Hoàng Sư Phó, thỉnh giúp ta giúp một tay lấy Lăng Trần tu vi hiện tại, tự nhiên không có biện pháp cùng 3 vị hàng thật giá thật thánh giả đối địch, kiếm pháp của hắn tuy cường đại, thế nhưng lực lượng không đủ, cho dù là có thể phá vỡ đối phương hộ thể chân khí, chỉ sợ cũng không công phá được đối phương thánh thân thể. Thánh thân thể cường độ, xa xa so với phổ thông thiên cực cảnh cường giả, thậm chí bán thánh cường giả mạnh hơn gấp 10, mấy chục lần. Lại là này cổ lực lượng Hoàng Tuyển Tôn giả biết Lăng Trần trong cơ thể ẩn núp lấy một cỗ lực lượng kinh người, lần trước tại thoát đi Viêm Kinh Thành thời điểm, Lăng Trần liền đã từng vận dụng qua cỗ lực lượng này, đẩy lui lúc ấy truy sát bọn họ Lăng gia Thái Thượng trưởng lão. Thiên phủ giới trên rồi đột nhiên lập loè nổi lên kinh người kim sắc quang huy, Lăng Trần khí thế nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp ngắn ngủi địa phá tan thánh giả tầng thứ, đạt đến một loại mức độ kinh người. Cổ hơi thở này, coi như là kia Thiên U Quỷ Thánh, Cốt U Cùng Thánh, Quỷ Linh Tà Thánh 3 người, đều xa xa không kịp âm lãnh lạnh lạnh phong bạo, bị Lăng Trần kiếm thế hoàn toàn bài xích tại xung quanh 10m ra, căn bản không đả thương được Lăng Trần mảy may. Nguyên lai còn có bực này át chủ bài. Khó trách như vậy không có sợ hãi. Tả hộ pháp trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, chợt khoe miệng của hắn rồi đột nhiên nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong, chỉ thấy được hắn bỗng dưng đem chân khí rót vào kia thánh giả hồn kham bên trong. Sau một khắc, kia thánh giả hồn kham rồi đột nhiên hơi hơi trừng ra, tại tả hộ pháp điều khiển, trực tiếp bay ra ngoài, tại trên đỉnh đầu Lăng Trần không bỗng nhiên ngừng lại. Lăng Trần trong nội tâm kinh dị, đang lúc trong lòng của hắn đề phòng thời điểm, trong lúc bất chợt, từ kia thánh giả hồn kham bên trong, rồi đột nhiên thả ra một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, bao phủ lại thân thể của Lăng Trần. Từng sợi quang mang màu vàng, tại này cổ lực lượng kịch liệt hấp xả, nhanh chóng sói mòn, bị kia thánh giả hồn kham hút đi. Lăng Trần trong nội tâm kinh hãi, này thánh giả hồn kham sở hấp thu cũng không phải lực lượng của hắn, mà là lực lượng nhân hoàng Lăng Trần. Thánh giả hồn kham này đối với ta này là hóa thân có tác dụng khắc chế, ta phải rút về lực lượng, bằng không ngươi ta đều đem triệt để xong đời. Nhân hoàng thanh âm rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Cái gì? Lăng Trần còn không có phản ứng kịp, lực lượng nhân hoàng đã hoàn toàn quay về rụt trở về, mà khí tức của hắn cũng là trực tiếp mất trở lại thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ. Kia thiên u quỷ thánh, cốt u cùng thánh, quỷ linh tà thánh ba người thế công, lập tức liền bao phủ lại Lăng Trần. Bọn họ cũng không trực tiếp hạ sát thủ, mà là vận dụng uy áp, đem Lăng Trần chấn áp, không thể động đậy chút nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.